Chương 39, thôn phệ dím dạo. Hư thiểm. Đối mặt lý lịch phóng tới màu máu mũi tên, lột sắc thành tối thượng cấp và sát tổ lộ tấy đại hư dìm rào vẹn vẹn chỉ là hờ hững nhìn sang, cũng nâng lên tay phải. Xích hồng sắc quang tại hắn tay phải hội tụ, bộc phát ra một cỗ bành trướng mà mênh mông linh áp ba động, sau đó hóa thành một vệ hồng quang hướng về phía trước công kích đi ra. Đây là và sát tổ lộ tấy cấp bậc hư thiểm bất kể là uy lực công kích, vẫn là cảm giác gáp bách bên trên, đều vượt xa hạ cấp đại hư gửi ạn cùng trung cấp đại hư kỳ ủ cả hư thiểm. Oanh hư thiểm cùng lý lịt mũi tên đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, liền thấy màu máu quang thoáng cái nổ tung, hình thành một cổ khí sóng hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Phía dưới đại địa bên trên, vô số màu trắng hạt cắt bị quét sạch mà lên, tựa như bão cắt giống nhau hướng vô ngần sa mạc phần cuối quanh quần đi qua. Phương viên trăm dặm bên trong hư cùng đủ loại sinh vật, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy, khô tàn trên đất khó mà động đậy, cảm nhận được đến từ cấp độ sinh mệnh bên trên tuyệt đối áp chế. Làm dư ba đời ra, chỉ thấy dìm rảo vẫn như cũ đứng ở phía dưới trên sa địa, thân thể không có bất kỳ cái gì dao động, mà trên bầu trời lì lịt cu nở dê duy trì trôi nổi trạng thái, hai người vừa rồi một vòng công kích tựa hồ khó khăn lắm đánh thành ngang tay. Này dìm rảo nhìn qua lì lịt, đống nhiên liệt một chút miệng, này một tiếng, sau đó nâng lên hai tay năm ngón tay đầu ngón tay hướng ra phía ngoài kéo dài ra sáng chói lam sắc quang mang. Báo vương chi chảo hắn quát khẽ một tiếng, ngay sau đó trong chốc lát biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới bầu trời, hướng về lì lịt đột nhiên vung chảo hạ xuống. Móng trái cùng móng phải lưỡng liên kích, có thể hai mảnh màu xanh lam quang ngân giao thoa, xé rách phía chân trời, xen lẫn thành một chương lưới đánh cá. Hướng về lì lịt bắn ra đi qua, muốn đem lì lịt xé rách thành mảnh vỡ. Vành đối mặt một kích này, lì lịt thần thái bình tĩnh, hai cái tay nhỏ bắt lấy trường cùng một góc, sau đó tựa như giơ lên một thanh đại phủ, hung hăng hướng về kia đánh tới lam sắc quang ngân đập tới. Trường cung cùng quang ngân va chạm nổ tung, để kia màu xanh lam quang ngân trong nháy mắt vặn mèo, tiếp lấy từng mảnh nổ nát vụn xé rách. Bạch cũng chính là tại lì lịt huy động chính mình vạn giải. Đánh tan dìm rào lúc công kích, dìm rào không có dừng lại tại nguyên chỗ, cả người lóe lên một cái, đi tới lì lịt sau lưng, tay trái hiện lên chảo hướng về lì lịt lưng ngang nhiên hạ xuống, muốn từ sau lưng xuyên qua lì lịt trái tim. Đối mặt cái này sau lưng đánh tới công kích, lì lịt nhưng không có bất luận cái gì bối rối, nàng cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt, toàn bộ thế giới tốc độ đều giống như chậm dần không biết bao nhiêu, dìm rào động tác hoàn toàn ở con mắt của nàng bắt dư bên trong. Âm lý lịt trở lại một khuỷu tay, đụng vào dìm rào móng vuốt, khiến cho dìm rào móng vuốt dừng lại tại không trung, không cách nào lại tiến thêm một bước. Lý lịt thần sắc bình thản mà lạnh lùng quay đầu nhìn về hướng dìm rào. Liên này nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng tay phải thả ra trường cung, nâng cánh tay trái, đột nhiên tăng lực hướng về phía trước một đỉnh, bình một cái, có thể va chạm linh áp nổ tung, cùng dìm rào phân biệt thối lui một đoạn. Dìm rào lúc này đã không còn vừa mới lột xác thành và sát tố lộ tẩy cuồng ngạo, mà là ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lilith, hắn không nghĩ tới lột xác thành và sát tố lộ tẩy về sau. Lilith lại y y nguyên còn có thể ngăn hắn lại công kích trước mắt cái này tử thần, lại cường đại đến loại trình độ này trên thực tế. Lilith tử thần lực lượng cũng không có cường đại như vậy, so với lột xác thành và sát tố lộ tẩy dìm rào muốn hơi chút kém một chút, nàng mặc dù có thể ung dung không vội đối kháng dìm rào công kích. Là bởi vì nàng trừ tử thần lực lượng bên ngoài, còn sử dụng huyết đồng lực lượng. Tại tử thần hóa hình thái dưới vẫn như cũ có thể sử dụng nhãn thuật, một điểm này bất kể là kỳ dọ vẫn là nàng đều là giống nhau. Bất quá nàng nhãn thuật cũng không phải là cựu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng, mà là cùng thiên về tại cận thân cách đấu phương diện huyết đồng. Đối với động thái thị lực có cực kỳ to lớn cường hóa, đồng thời gồm cả xạ dị gẳng cùng bi ản cựu gẳng hai loại đặc tính. Đồng thời cao hơn nhiều hai cao y này. Như vậy động thái thị lực, cho dù là đem một chút các thiếu nữ cùng kỳ dò mua có cả có lạ quá trình dùng thời gian tăng tốc mấy chục hơn trăm lần, nàng cũng có thể bắt dư rõ ràng bất kỳ một cái nào chi tiết, lại càng không cần phải nói dìm rào động tác. Tại cùng dìm rào kéo ra một khoảng cách về sau, Lý Lị đưa tay khẽ vổ, để huyết chi vãn ca một lần nữa rơi vào trong tay nàng, cũng lại một lần nữa kéo ra dây cung. Vạn giải. Trung khúc địa ngục văn ca. Dím giáo lô sắc thành và sát tố lộ tẩy về sau thực lực đích sắc rất mạnh, giống nhau công kích muốn đánh bại hắn cũng đích sắc rất khó, cho nên Lý Lịch không có tính toán lại tiếp tục giảng co nữa, mà là quả quyết dùng ra nàng vạn giải hiện nay đang đầy đủ cuối cùng năng lực. Ông dây cung bị nàng một đoạn kéo ra, có thế nhìn thấy nương theo lấy dây cung kéo ra, dây cung kia phụ cận linh tử đều tại kịch liệt chấn động, dẫn phát ra mắt thường đều có thể thấy vằn mẹo, tựa như không gian tại từng chút chấn động cho NG cờ hờ tờ lý lịch lần này kéo ra dây cung tư thế cu NG hoàn toàn khác biệt, không còn là hai tay kéo cung, mà là cả người đứng ở to lớn khom lưng trung ương, dùng thân thể của mình đem dây cung một chút xíu chống ra. Nàng vạn giải trung khúc, chính là đem tự thân hóa thành mũi tên một chiêu này cũng đúng như kỳ danh xưng đồng dạng, là địa ngục văn ca, là chiêu thức cuối cùng hình thái, cũng là nhất kiên quyết hình thái bởi vì lấy tự thân làm tiễn mũi tên, cố nhiên có thể đem chính mình hết thể linh lực đều tụ tập làm một thứ tính công kích, triệt để bộc phát ra đi, lấy phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực cực lớn, nhưng cùng lúc, nếu là một kích này không cách nào đánh giết đối thủ, như vậy chính mình cũng chắc chắn thịt nát xương tan mà chết hoặc là bắn thủng địch nhân, hoặc là tự thân vỡ nát. Đây chính là nàng vạn giải cuối cùng chiêu thức nương theo lấy trong không khí linh tử kịch liệt chấn động, lý lịch thân thể bắt đầu nhiễm lên hoàn toàn đỏ ngầu sắc ánh sáng, cả người hóa thành một cái tắm huyết quang to lớn mũi tên, đem dây cung chống ra, một mực chống đỡ đánh tới trăng tròn trạng thái. Dím do hơi biến sắc mặt. Hắn cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, bản năng ý thức được lý lịch một kích này không thể coi thường, đồng thời hắn còn cảm giác được mình đã bị khóa chặt. Tựa hồ vô luận như thế nào cũng khó có thể tránh thoát lì lịt một kích này không tránh khỏi. Vậy cũng chỉ có cùng lì lịt cứng đối cứng báo vương chi chảo dìm rào nhìn chằm chằm lì lịt. Hai tay kịch liệt lay động, đem tự thân linh áp kích phát đến cực hạn. Toàn bộ quán chú đến hai tay bên trong, ngưng tụ đến chính mình trên móng vuốt. Bành trướng linh áp làm cho hắn móng vuốt phụ cận không khí. QNZ bày biện ra vặn vẹo hình thái, tựa như không gian vì đó vô lượng. Phía dưới từng mảnh cắt trắng cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt, dần dần biến thành tựa như đầm nước giống nhau gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quanh quẩn. Ông Lý Lịt hai tay trước người khép lại, thần sắc hờ hững mà bình tĩnh, cuối cùng đem chính mình bắn ra, hóa thành một vệ sáng chói màu đỏ như máu lưu quang, vạch phá toàn bộ bầu trời, hướng về Dìm Dạo. Mà Dìm Dạo cũng là phát ra một tiếng gào thét, hai tay trước người đột nhiên khép lại cũng vươn về trước. 10 cái móng vuốt sắc bén hình thành một vòng tròn, bắn ra 10 đạo sáng chói chùm sáng màu xanh lam, hướng về phía trước bắn ra đi. Kia 10 đạo chùm sáng màu xanh lam trên không trung xoay tròn lấy, khép lại thành một bó, tựa như một cái màu xanh lam mũi khoan, phá không bay ra mấy chục mét về sau, hung hăng đụng vào lì lịt tắm rửa huyết quang mũi tên. Trong một chớp mắt, thiên địa thất sắc và sẽ tổ lộ tới cấp bậc đại hư, tại hư quyển toàn lực chiến đấu chỗ bày biện ra hiệu quả. Không chút nào thấp hơn siêu đội trưởng cấp tại thi hồn giới tiến hành chiến đấu ảnh hưởng. Có thế trông thấy toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng bị một phân thành hai, một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ trên xuống dưới, một đạo hào quang màu xanh lam từ đuôi đến đầu, hai đạo ánh sáng trên không trung va chạm, làm cho cả thế giới đều trở nên phân biệt rõ ràng, biến thành chia cắt hai bộ phận kia ánh sáng long ánh, tựa như mặt trời đồng dạng, chiếu rọi toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Có thể thế giới khu vực khác quang đều ảm đạm phai mở xuống tới. Từng đạo màu xanh lam cùng màu máu lôi đỉnh, trong hư không không ngừng nổ tung. Kia là linh tử trên không trung bạo liệt chỗ hiện ra cảnh tượng. Màu máu quang cùng màu xanh lam quang trên không trung kịch liệt ba động giằng co, tựa như hai mai đối lập mũi khoan không ngừng xoay tròn, bắn ra vô số văng khắp nơi ánh lửa. Nơi xa, ước chừng mấy chục dặm bên ngoài, đang tại trong sa mạc nhanh chóng chạy vội lì ẻn bước chân thả chậm. Xa xa nhìn về phía lì lịt cùng dìm rào chiến trường, thấy rõ ràng này thiên địa ở giữa màu máu cùng ánh sáng màu xanh lam lẫn nhau chiếu rọi. Quả nhiên là đang chiến đấu hơn nữa đã kịch liệt đến loại trình độ này. Lì ẻn nói nhỏ một tiếng, trong con ngươi quang mang QNZ mang theo vài phần chấn động, nàng có thể phân biệt ra được vừa mới thăng cấp cái kia và sẽ tố lộ tẩy đại hư, hơn phân nửa đã cạn kiệt toàn lực. Mà càng khiến nàng có chút chấn động là... Cùng cái kia và sát tổ lộ tấy đại hư đối chiến cái kia tồn tại, hắn linh áp cùng hư hoàn toàn khác biệt vậy hẳn là đến từ thi hồn giới tử thần một vị vừa mới thăng cấp và sát tổ lộ tấy đại hư, đang cùng đến từ thi hồn giới một vị tử thần chiến đấu. Hơn nữa nhìn đi lên đã đến muốn chia ra thắng bại cuối cùng giai đoạn ngắn ngủi thả chậm một chút bước chân về sau, Lien hít vào một hơi, lần nữa tăng lên tốc độ, hướng về phía trước chiến trường nhanh chóng phóng đi. Ầm ầm bên trên bầu trời màu đỏ như máu quang cùng màu xanh lam quang không ngừng nổ tung. Dìm do thần sắc dữ tợn, đã đem chính mình linh áp phát huy đến cực hạn, không ngừng gào thét, đem chính mình linh lực quán chú đến công kích của mình bên trong. Nhưng, nương theo lấy thời gian rời đổi, hắn chỗ thả ra báo vương chi chảo, như cũ từ mũi nhọn bộ phận bắt đầu, từng chút vỡ tan, bị cứng rắn sinh sinh đục xuyên, từng chút đánh tan hắn dù sao mới vừa vặn lột sắc thành vả sto lộ tẩy, đối với mình chiêu số cũng không có khai phát ra bao nhiêu. Hơn nữa chiêu thức của hắn QNZ vẹn vẹn cũng chỉ là toàn lực thả ra chính mình linh áp, nhưng lý lịch nhưng là lấy tự thân làm tiễn, đem chính mình bắn đi ra, là đánh cược tính mạng tất sát. Tuyệt kỹ A-A-A-A dìm dọc trong con ngươi hiện ra tơ máu, điên cuồng giống giận, nhưng tan tác chi thế vừa xuất hiện, liền không còn cách nào ngăn chặn. Hắn báo vương chi chảo từ đoạn trước nhất bắt đầu sụp đổ, bị màu máu mũi tên đục vào, tiếp lấy sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa như bẻ cảnh khô một bên, thành phiến vỡ vụn. Cuối cùng, kia màu máu mũi tên xuyên qua màu xanh lam ánh sáng, thẳng đến trước người hắn, đụng vào hắn móng vuốt, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, đem hắn móng vuốt ngạnh sinh sinh đánh nát suy đánh nát dìm rào móng vuốt về sau, kia màu máu quang không còn bất luận cái gì dừng lại cùng trở ngại, trong tích tắc bay về phía trước, xuyên qua dìm rào thân thể, hướng về hắn phía sau ngoài mấy chục thước sa mạc. Toàn bộ sa mạc đầu tiên là lo mở một chút, ngay sau đó hoanh một tiếng, hướng phía dưới băng liệt sụp đổ, phương viên hàng trăm hàng ngàn gạo khu vực tựa như sụp đổ đài đất đồng dạng, tan rã tán loạn, cuối cùng xuất hiện đen kịt một màu sắc lô lớn. Động phía dưới hiển lộ ra hư quyển tầng dưới chót, đại hư chi sâm bên trong tình cảnh. Bất quá chung quanh đây đại hư chi sâm bên trong, nhưng không có xuất hiện bất kỳ một cái hư vết tích, bọn chúng sớm tại dìm giáo lô sắc thành và sto lộ tới lúc. Liền đã bản năng tránh né xa xa, có thế trông thấy chỉ có một vùng tăm tối cùng trống trải. Khúc dìm do thân thể ngưng kết trên không trung. Hắn gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía sau nhìn thoáng qua, sau đó khục một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ chỗ ngực xuất hiện một cái ước nhị thập centimet lô lớn, thân thể cơ hồ từ trung ương chỗ bị hoàn toàn đánh xuyên bẻ gãy. Ta vờ ơ y ma dìm rảo cắn răng, trong con ngươi toát ra không cam tâm thần sắc. Hắn mới tấn thăng làm vả sto lộ tẩy, mới trở thành tối thượng cấp đại hư, còn không có chinh phục toàn bộ hư quyển, con ở chưa trơ tha nhờ vương, làm sao lại như vậy bại ở chỗ này a a a a dìm rào ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia vỡ tan thân thể chỗ, thân thể nhanh chóng ngọ ngoại, hướng nơi trung ương tụ tập khép lại, gian nan khép lại nơi đó vết thương. Đại hư đều đầy đủ nhanh chóng lại sinh năng lực, vả sto lộ tẩy cấp bậc đại hư lại càng không cần phải nói. Tại trở thành phá diện về sau một bộ phận hư sẽ mất đi siêu tốc lại sinh năng lực, nhưng không trở thành phá diện phía trước, siêu tốc lại sinh là cơ hồ toàn bộ đều đầy đủ. Nhưng, thương thế của hắn quá nặng. Linh áp hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, là chính diện bị hoàn toàn đánh tan, tổn thương cũng không phải là tứ chi tổn thương cùng phổ thông bị thương ngoài ra, mà là chân chính vết thương chí mạng, không có trực tiếp hóa thành linh tử tán loạn. Đều đã là hắn xem như vả sto lộ tới cấp đại hư mới miễn cưỡng làm đến. Bằng không mà nói, nếu là giống nhau kỳ ủ cắt cấp đại hư, bị lý lịch công kích xuyên qua, cũng sớm đã hóa thành linh tử tan thành mây khói. Dìm rào chỗ ngực máu thịt gian nan ngọ ngoại, nhưng lại cũng trải qua không đáng kể. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, lý lịch thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại sụp đổ mảnh kia sa mạc phía dưới, cũng hướng về dìm rào bay tới. Nàng đã giải trừ vạn giải trạng thái. Linh áp tựa hồ cũng có chút tiêu hao quá độ, trở nên hơi có chút suy yếu, sắc mặt cũng biến thành trắng hơn một chút, nhưng thần sắc nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh. Người dìm rào gian nan nhìn xem đi tới Lilith. Cũng không chờ hắn nói thêm gì nữa, liền thấy Lilith đi tới cách hắn không đủ 10 mét vị trí dừng lại, sau đó cả nửa người thoang cái bành trướng vặn mẹo, mái tóc màu trắng của vũ, hóa thành từng mảnh màu ngà sư a máu thịt, hóa thành một cái to lớn đầu lâu. Giắt băng để cho mình hồn thể một bộ phận trong nháy mắt hóa thành 10 đuôi hình thái về sau, Lilith điều khiển 10 đuôi há hốc miệng ra, hướng về dìm do cắn một cái xuống dưới, trực tiếp đem hắn cả người nuốt vào trong miệng, đột nhiên cốt ca cốt két nhấm nuốt hai lần, tiếp lấy nuốt xuống.